Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn nhất nhất đem nơi này thương hoạn toàn bộ cứu trợ hảo, thấy bọn họ một đám khôi phục tinh thần, nàng trong lòng cũng có một loại cảm giác thành tựu, nếu không phải nàng tới, những người này đã có thể tánh mạng khó giữ được đâu. Này liền hảo, thật là thần kỳ, Noãn Noãn, ngươi quá lợi hại. Tư Đức biểu tình đảo còn bình thường, chỉ là Tây Khoa xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản anh tuấn mặt đều trở nên có chút ngây ngốc, làm Hạ Noãn Noãn xì một tiếng bật cười. Ân, hảo, chúng ta trở về đi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn trở lại bộ lạc, đưa tới thật nhiều người vây xem. Bộ lạc cư dân thấy Hạ Noãn Noãn thật sự đem sở hữu thương hoạn đều cứu hảo, hơn nữa ở như vậy đoạn thời gian nội liền hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì vết sẹo, tức khắc đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Có người đi đầu hoan hô lên, tiếp theo tất cả mọi người ở hoan hô chúc mừng. Tư Đức kéo Hạ Noãn Noãn tay cử hướng không trung. Đây là bộ lạc về sau hiến tế, chúng ta hiến tế Hạ Noãn Noãn. Giống giống giống, mọi người hoan hô làm Hạ Noãn Noãn nở nụ cười. Tư Đức lại nói cho nàng, buổi tối có cái càng thêm long trọng chúc mừng, chứng kiến Hạ Noãn Noãn thần kỳ, toàn bộ bộ lạc đều muốn dùng nhất nhiệt tình bộ dáng nghênh đón nàng, lại một lần. Chờ tới rồi sắc trời mới vừa hắc, ra ngoài đi săn mười mấy nam tính còn không có trở về, nguyên bản đang ở chuẩn bị lễ mừng Tư Đức nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn phương xa. Như thế nào còn không có trở về, thiên đều mau đen, chẳng lẽ bọn họ hôm nay gặp cái gì nguy hiểm cũng chưa về. Hạ Noãn Noãn thấy Tư Đức như vậy lo lắng, an ủi nói. Người hẳn là biết bọn họ hôm nay là đi nơi nào săn thú, chúng ta có thể bên đường đi tìm đi. Không cần, chúng ta trước từ từ. Loại chuyện này tuy rằng không phải thường xuyên phát sinh, nhưng cũng phát sinh quá vài lần, rốt cuộc bên ngoài đột phát trạng huống có nhiều như vậy, không nhất định mỗi một lần đều có thể bảo đảm an toàn. Nguyên bản Tư Đức cho rằng ra ngoài đi săn nam tính là gặp nguy hiểm, nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình đã đoán sai, bọn họ không phải gặp nguy hiểm, mà là gặp một nữ tính. Một cái nhu nhược trắng nõn nữ tính, nhìn qua cùng Hạ Noãn Noãn rất giống, nhưng là không có Hạ Noãn Noãn xinh đẹp, chẳng lẽ nàng cũng là một cái hiến tế sao? Hoặc là vô y thủ lĩnh, đây là chúng ta ở rừng cây cứu đến nữ tính, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. Tuy rằng không có tư tế đại nhân xinh đẹp, nhưng tư tế đại nhân chỉ biết trở thành dẫn đầu người, còn có thủ lĩnh cái loại này ưu tú nam tính bạn lữ, bất quá cái này bị hắn cứu trở về tới nữ tính vẫn là có chút cơ hội, có phải hay không? Hắc hắc, thật dài đầu tóc nhìn qua liền biết bảo dưỡng đến không tồi, dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn, Hạ Noãn Noãn không thể không thừa nhận đây là một cái tiểu mỹ nhân nhi, bất quá cũng là. Rốt cuộc đây chính là nữ chủ đâu, hơn nữa vẫn là một cái không giống nhau nữ chủ. Có chút nữ chủ là cô bé lọ lem, diện mạo bình phàm, tính cách cứng cỏi, các nàng phần lớn có thể được đến nam chủ ái mộ, cái này nữ chủ thân phận thượng liền yêu cầu mỹ lệ, rốt cuộc nàng chính là một cái bên ngoài nữ a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Hạ Noãn Noãn không phải khinh thường bên ngoài nữ, rốt cuộc cái này chức nghiệp cũng không phải ai đều có thể làm, yêu cầu xem mặt đoán ý, yêu cầu mỹ mạo, yêu cầu dáng người, thậm chí còn cần một chút học thức, bằng không những cái đó kẻ có tiền cùng ngươi nói chuyện phiếm đều liêu không đi xuống, ai sẽ hoa kia bút tiền tiêu uổng phí đâu, đúng hay không? Ân, các ngươi thương lượng muốn như thế nào an bài nàng đi, chúng ta đã đợi thật lâu, kế tiếp lễ mừng không cần chậm trễ nữa. Tư Đức ánh mắt hướng nữ chủ trên người ngó một chút lại lập tức thu hồi tới, nếu là không có Hạ Noãn Noãn, hắn không ngại nhiều nhìn xem, rốt cuộc ở trong bộ lạc không có như vậy bạch bạch nộn nộn nữ tính. Nhưng hắn hiện tại có càng tốt mục tiêu, ánh mắt liền sẽ không phân cho mặt khác nữ tính, nói nữa tuy rằng bạch bạch nộn nộn, hắn vẫn là cảm thấy không có Hạ Noãn Noãn đẹp. Các ngươi hảo, ta kêu Lý Linh Linh, không cẩn thận ở rừng cây lạc đường, ta muốn gia nhập các ngươi bộ lạc được không? Lý Linh Linh nhìn qua xác thật là cái tiểu mỹ nhân nhi, một đôi ngập nước mắt to bên trong liếc mắt đưa tình nhìn Tư Đức kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, là cái nam nhân đều sẽ dâng lên một loại thương tiếc cảm giác. Bất quá thực đáng tiếc, Tư Đức chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cứu ngươi trở về người sẽ an bài ngươi, ai cứu trở về tới ai liền lấy về đi đương bạn lữ đi, dù sao bộ lạc nữ tính thiếu, còn có thật nhiều nam tính không tìm được bạn lữ đâu, thêm một cái nữ tính cũng là chuyện tốt. Lý Linh Linh thấy Tư Đức mặt vô biểu tình, hơn nữa không như thế nào để ý tới nàng, tức khắc ánh mắt có chút thay đổi, ở trong lòng hừ hừ. Người đều là như thế này, càng không chiếm được càng muốn được đến, càng không để ý tới nàng, nàng liền càng là xôn xao, chung quanh những cái đó nam nhân quấn lấy nàng, Lý Linh Linh ngược lại không có như vậy thích. Cái kia là bộ lạc thủ lĩnh sao? Bộ lạc nữ nhân đều lớn lên như vậy xấu, thủ lĩnh cuối cùng khẳng định là của nàng. Vì thế, cùng Tây Khoa cùng nhau đứng ở đám người mặt sau, Hạ Noãn Noãn cứ như vậy bị xem nhẹ rớt, chờ lễ mừng bắt đầu thời điểm, Lý Linh Linh mới nhìn đến nàng. Như thế nào sẽ có một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân? Lý Linh Linh nhìn thấy Hạ Noãn Noãn thời điểm quả thực là muốn sợ ngây người được chứ. Trên người nàng quần áo liền không phải người thường có thể xuyên, nếu làm Lý Linh Linh hình dung một chút, nữ nhân này nhìn qua giống như là Cleopatra giống nhau, kia hoàng kim làm vòng cổ, kia nạm hồng bảo thạch bọc ngực, còn có thêu thùa tinh xảo đồng dạng phùng hồng bảo thạch váy, trên chân xích chân đều dùng thật nhiều đá quý. Lý Linh Linh ánh mắt không tồi, nàng quét liếc mắt một cái liền biết kia tất cả đều là thật sự. Thật sự, chỉ là này một thân liền giá trị cái mấy ngàn vạn đi. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai a? Vì cái gì có thể mặc như vậy tốt quần áo, lại như vậy xinh đẹp cùng bộ lạc mặt khác nữ nhân một chút đều không giống nhau. Lý Linh Linh có thể khẳng định này tuyệt đối chính là chính mình về sau lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nàng nhất định đến thăm dò rõ ràng đối phương chi tiết mới được. Đối, nữ nhân chi gian chỉ có cạnh tranh, những cái đó plastic tỉ muội tình gì đó, ha ha, ở hiện đại đã chơi đến đủ nhiều, nàng ở chỗ này còn chơi không vui. Xã hội nguyên thủy nữ nhân hẳn là đều phi thường đơn thuần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu la cái kia là ai a cùng ở trong bộ lạc người nhìn qua đều không giống nhau. Lý Linh Linh lặng lẽ chỉ Hạ Noãn Noãn, nghi hoặc nhìn cửu la. Cửu la là cứu nàng nam nhân, hơn nữa ánh mắt đầu tiên liền đối nàng rất có hào cảm, nói muốn cho nàng làm hắn bạn lữ, đối với như vậy một cái anh tuấn soái khí nam nhân cậu ái, Lý Linh Linh tự nhiên lập tức đáp ứng, hơn nữa đã thương lượng hảo đêm nay liền cùng cửu la ở cùng một chỗ. Đó là bộ lạc Hạ Noãn Noãn hiến tế, nàng rất lợi hại, là chúng ta bộ lạc tôn quý nhất người, cách chương.